chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 20, lớp trưởng là lời khen ngợi lớn nhất dành cho lớp trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 19, quán trọ White Widow. Một trần nhà xa lạ. Cuối cùng tôi cũng đã nói được câu này. Tôi đã nghĩ ngày này sẽ không bao giờ đến. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải sống mà không bao giờ có thể diễn được trò lố này. Đó thực sự là một trần nhà xa lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa ở đây. Đó không phải là những chuyện tào lao về hang động xa lạ, khu rừng xa lạ hay một nữ sinh xa lạ. Dù có tên là tình nhân trong trắng hay White Widow, trần quán trọ vẫn được coi là trần nhà xa lạ. Cuối cùng nó là một trần nhà xa lạ. Tôi đã nhìn thấy nó trước khi đi ngủ. Nhưng nếu tôi nói rằng tôi không biết thì đó là tôi không biết. Có lạ không khi tôi phải mất gần 20 ngày mới nói được câu này sau khi đến dị giới. Thông thường, bạn sẽ bắt đầu trong một lâu đài, rồi sẽ có một công chúa. Hay đúng hơn, chẳng phải mọi chuyện đã trở nên kỳ lạ ngay từ đầu sao? Tại sao lại là một lão già? Tại sao không phải là nữ thần chứ? Mọi thứ đã sai ngay từ điểm xuất phát rồi. Và trên hết, ông ta già vãi. Dù sao thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được một thị trấn ở dị giới. Chúng ta làm được rồi. Finn, chào buổi sáng. Tớ hy vọng sáng nay không kết thúc theo cách riêng của cậu đâu nhé. Hơn nữa, Haruka-kun chỉ đi theo tụi tớ và không nhắm đến thành phố ngay từ đầu. Phải không? Cậu không muốn bất cứ điều gì ở đây. Nhưng tụi tớ chưa xong chuyện đâu đó. Chẳng lẽ thay vì gọi buổi sáng, quán trọ này lại cung cấp dịch vụ bắt bẻ buổi sáng ha? Một câu trả lời bằng một cái lườm. Cảm ơn dịch vụ này nhé. Vậy ra là cuộc phiêu lưu của mình chỉ mới bắt đầu. Với phần đầu tiên vẫn còn dang dở. Và nó vẫn chưa kết thúc. Tưởng chừng như sinh tồn ở dị giới nhưng hóa ra lại giống như sống ở nông thôn. Không nhà xuất bản nào cho phép câu chuyện về việc hái nấm không ngừng nghỉ được tiếp tục trên nhiều số báo. Ngay cả thế giới này cũng sắp sửa kết thúc câu chuyện. Chào buổi sáng, lớp trưởng, hôm nay cậu cũng rất chi là lớp trưởng đấy. Sao cậu lại nói như thể đó là một lời khen vậy? Tại sao cậu trông tự mãn? Như thể cậu đã nói điều gì đó tốt đẹp vậy. Không phải chúng ta đang thay phiên chức lớp trưởng nên rõ ràng ngày nào tớ cũng là lớp trưởng mà. Hay đúng hơn là không còn trường học nữa nên tớ tự hỏi mình sẽ bị đối xử như lớp trưởng đến bao giờ nữa. Đáng buồn thay, có vẻ như cô ấy không nhận thức được rằng gọi lớp trưởng bằng lớp trưởng là lời khen ngợi lớn nhất có thể có ở trường chúng tôi. Còn lớp trưởng của các lớp khác á, tôi không biết về họ. Thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy họ. Và vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy nên tôi thậm chí không thể biết liệu họ có thực sự tồn tại hay không. Ngay cả lớp phó thực sự của lớp chúng tôi vẫn chưa được tìm ra. Nếu họ có tồn tại thì tôi cũng không quan tâm. Vậy điều gì khiến cậu thức sớm thế? Cậu có đói không? Không thể đợi đến bữa sáng á. Cậu có muốn ăn nấm không? Cậu nghĩ tớ là con nít phải không? Có phải tớ thực sự lúc nào cũng đói không? Không hề nhé, tớ đến để nói chuyện. Hình như tôi đã nhầm. Có vẻ như cô ấy không có phàm ăn. Nhưng thay vào đó cô ấy có. Không, tôi không có gì hết đâu nhé. Hôm qua, mọi người đã thu thập thông tin tại bang hội. Và tớ nghĩ mình nên nói với cậu. Cô có vẻ rất ngại nói chuyện, do dự, gần như đau đớn khi nói chuyện, mặc dù thực ra đó là về tôi. Có phải về bức tường LV không? Hờ, làm sao cậu biết, ai nói với cậu thế? Hừm, cậu biết, mọi thứ ha. Vậy rốt cuộc thì nó là về chuyện đó. Sau khi biết chuyện này, cô không dám nói với tôi. Cuối cùng, cô phải báo cho tôi một tin xấu. Cho dù cô có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì được về việc này. Bức tường LV là một quy luật của thế giới này. Ví dụ dễ hiểu nhất là trang bị, đặc biệt là vũ khí. Ví dụ, giả sử có một thanh kiếm, thế giới này có LV, ngay cả thanh kiếm cũng có chúng. Ngay cả một thanh kiếm sắt bình thường cấp thấp nhất cũng có LV20. Vì vậy, để sử dụng nó, người dùng cần ít nhất là LV20. Tất nhiên, người ta sẽ có thể cầm hoặc vung nó mà không cần đáp ứng yêu cầu. Vấn đề là kỹ năng. Ngay cả khi một người có kỹ năng kiếm thuật, nó sẽ không kích hoạt nếu người dùng không đạt LV20. Và như người ta nói, kỹ năng sử dụng vũ khí là một trong những thứ quan trọng nhất trên thế giới này. Đối với thanh kiếm, chém và đâm là những kỹ năng cơ bản. Đây là những chiêu thức cơ bản chỉ cho phép chém và đâm, nhưng với kỹ năng vũ khí thì sức mạnh lại hoàn toàn khác. Mặt khác, ngay cả khi một người cầm kiếm lần đầu tiên trong đời, việc có đủ LV, chém sẽ hoạt động như một kỹ năng vũ khí. Và để phòng thủ trước các kỹ năng vũ khí LV20, người ta cần LV20 trở lên. Đây là bức tường LV. Đây là lý do tại sao LV được cho là tuyệt đối trong thế giới này. LV thấp hơn sẽ khiến bạn gặp bất lợi khi không thể phòng thủ trước kỹ năng vũ khí của đối thủ hoặc vượt qua hàng phòng thủ của họ trong trường hợp kỹ năng vũ khí phòng thủ. Nói cách khác, cho dù tôi có mạnh đến đâu hay chỉ số của tôi có cao đến đâu, tôi cũng sẽ thua vì tôi không thể tăng LV của mình. Quái vật cũng có kỹ năng sử dụng vũ khí. Và ở thế giới này, con người bình tĩnh giết hại người khác không thể có được kỹ năng vũ khí. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị giết. Game over, tuyên bố về cái chết. Vì vậy, vào sáng sớm, cô đến một mình để nói với tôi rằng tôi đã bị chiếu tướng. Đó là lý do tại sao cô là lớp trưởng. Không ai muốn nói điều đó. Và có lẽ là không thể. Tuy nhiên, không truyền đạt điều này là nguy hiểm. Sự thiếu hiểu biết về điều này sẽ gây ra sự diệt vong. Ngay cả khi người mang tin xấu có thể bị ghét bỏ. À, tớ nghe được từ mấy lão già rồi. Y ầm, bộ ba lão già nhỉ. À, vậy là hội trưởng Hiệp hội Mạo hiểm giả Haki-san nằm trong số ba người này à? Cậu không có ý định nhớ ngay cả tên của hội trưởng bang hội á? Cảm ơn lớp trưởng nhé. Mà dưới mắt cậu biến thành gấu trúc kìa. Có lẽ cô đã mất cả đêm để nghĩ cách nói với tôi chuyện này. Cô lo lắng về những gì có thể xảy ra với tôi. Vậy là bây giờ cô đã trở thành gấu trúc. Không, tớ không có gấu trúc. Những loại mắt nào sẽ biến thành gấu trúc chứ hả? Tại sao cậu phải biến quần thâm mắt thành gấu trúc? Có vẻ như không phải gấu trúc rồi. Và sau đó, bữa sáng đã đến. Đó là bánh mì. Bánh mì đó, bánh mì thô và vụn. Nó siêu cứng nhưng đó là bánh mì. Vậy là có bánh mì. Hãy mua bột mì và quay trở lại nào. Thu thập nguyên liệu. Tất cả các thành phần của thế giới này đều nằm trong tầm tay của mình. Muhahaha, tại sao ăn bánh mì lại dẫn tới sự thống trị thế giới thế? Đừng gây rắc rối cho thế giới này nào. Gái cá mắng tôi, có phải là do tôi chưa khen ngợi con cá đủ sao? Điều này làm tôi nhớ lại, không phải họ nói rằng cả cha và mẹ cô ấy đều là cá sao? Có lẽ cô ấy có rất nhiều tình cảm gắn bó với cá. Cậu nhớ nhà rồi á? Đừng lo lắng. Cha mẹ cậu chắc chắn vẫn ổn và vui vẻ bơi lội dưới biển mà. Đừng coi thường cha mẹ tớ chứ. Bị mắng một lần nữa, nhưng chẳng phải họ đã nói rằng hai người đó là cá sao? Tôi có nghe nhầm không? Hôm nay mấy cậu định làm gì? Đến bang hội vào buổi sáng à? Hay đi ăn sáng? Hay muốn đi ăn sáng ở bang hội? Chà, dù muốn mua sắm thì trước tiên chúng ta phải đến thăm bang hội đã. Tôi vẫn không có tiền. Tại sao cậu lại cố biến chuyến đi đến bang hội giống như bữa sáng ở một quán ăn nhanh vậy? Mọi người đang ăn uống tại bàn của mình à? Ngay bây giờ, chỉ với 100 e, có phải những gì được viết ở đó không? Nếu một cốc là 100 e thì một cốc là khoảng 1 yên. Họ có lẽ có 100 cửa hàng e. Tôi tự hỏi họ có hiệu sách không? Đầu tiên là tiền đâu? Mặc dù số lượng ma thạch rất lớn nhưng chúng vẫn chỉ ở hạng F, chúng không thể nào có giá cao được. Nhưng, tôi sẽ không cần nhiều tiền. Tôi không thể trang bị bất kỳ vũ khí hoặc áo giáp nào với LV9. Quyền trượng là thứ duy nhất tôi có thể sử dụng, và tôi đã có nó rồi. Vì vậy tôi không cần tiền vì tôi thậm chí không thể sử dụng áo giáp da. Chà, vì tôi không thể trở thành một mạo hiểm giả nên tôi cũng không cần chuẩn bị gì cả. Đó là tất cả về nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng. Và đặc biệt là gia vị. Mặc dù tôi có muối, nhưng vì lý do nào đó mà nó không hề cạn kiệt chút nào. Dân làng Asan, bạn đã mua bao nhiêu muối vậy? Có vẻ như không có hiệu sách rồi. Không có thật sao? Tuy nhiên, tôi muốn đọc thứ gì đó lắm luôn rồi á. Đã đến lúc order chuyển phát nhanh chưa? Đến lúc đó chưa vậy? Cách chương.